Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123, thứ ba khỏa tinh thần, như Diệp Phi Trần sở liệu, thật là một hệ trận pháp, Diệp Phi Trần là băng mộc hai hệ thiên phú, ở phía trước hai chàng biểu hiện hơi có chút thất tiêu chuẩn. Bởi vậy, liền xung phong nhận việc bản thân. Nhưng Tử Tang Lăng ở một bên nghỉ ngơi, nhìn trước mắt lục sắc, Tử Tang Lăng ở trong góc phụng trộm gợi lên khóe môi nàng phát tài. Thực nhân hoa, có cường đại cắn nuốt công năng yêu hoa, thúc ma đằng, thập phần cứng cỏi đau thương bất nhập, còn có thiên huyễn hoa, này phấn hoa có thể làm cho người ta mê hoặc sinh ra ảo giác. Này đó thực vật trong ngày thường thập phần hiếm thấy. Trận thế chi tuy rằng chính là mộc linh khí biến thành, nhưng là chuyển rời đến Tử Tang Lăng thổ mộc không gian chi lại có thể giống phổ thông thực vật như vậy sinh trưởng sống sót, vừa vạn, nàng hiện thời không gian chỉ có kia cắn huyết yêu đằng cùng huyền vân can. Có vẻ trống trải chút, vừa vạn đem bọn người kia loại đi vào hào hào bồi dưỡng. Tương lai đánh nhau tất nhiên có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Diệp Phi Trần ở tiền tuyến vội hộc máu, Tử Tang Lăng ở hậu phương chủng loại bất diệt nhạc hồ. Ngẫu nhiên, xem trọng mầm còn chủ động đấu tranh anh dũng một phen. Sau đó ở Diệp Phi Trần nhìn không thấy góc độ, vụng trộm đem thực vật di thực đến của nàng thổ mộc không gian. Cuối cùng, nhìn đủ loại một mảnh tươi xanh không gian còn không cầm ai thán. Vẫn là của nàng tu vi quá thấp, nếu có cái vài mẫu. Thật là tốt biết bao. Cuối cùng là giải quyết xong sở hữu một hệ thực vật. Diệp Phi Trần hướng một cái sườn nằm, mặc phát rối tung, lông mi dài bán liễm, cái trán lộ vẻ mấy lát thật nhỏ mồ hôi, thanh âm vài phần lười nhác, vài phần mỏi mệt tiểu lăng nhi, lần tiếp theo làm cho ta nghỉ một chút, đối phó một điểm phá thực vật ngươi mệt thành như vậy. Kết cục tỉ tỉ cho ngươi được thêm kiến thức. Tử Tang Lăng khinh thường quét Diệp Phi Trần liếc mắt một cái, bãi thành như vậy mê hoặc ai. Lại không đứng dậy một lát chết đuối ngươi. Chết đuối ta chẳng phải là chính hợp ngươi tâm ý sao? Diệp Phi Trần mi phong nhíu nhíu, yên lặng nhìn Tử Tang Lăng. Tuy nói như thế, khả mặt sau không là còn có mấy quan sao? Quá xong rồi ngươi chết lại tốt hơn, Tử Tang Lăng mặt không biểu cảm nói. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt, lại như thế ngoan tâm, tốt xấu chúng ta coi như cộng phó hoạn nạn, ngươi còn như vậy ngóng trông ta chết. Diệp Phi Trần ngữ khí nhàn nhạt, mà mâu xẹt qua một tia thất vọng, không sai, cho nên ngươi lại không đứng lên thật sự như ta mong muốn. Tử Tang Lăng nhìn thứ tư khỏa rơi xuống tinh thần nói, Diệp Phi Trần bỗng dưng đứng dậy, khuynh đang ở Tử Tang Lăng bên tai nói, tiểu Lăng Nhi. Ta hội sống khỏe mạnh, sống đến ngươi hối hận như thế nguyền rủa của ta ngày nào đó. Tử biến thái, không có khả năng, Tử Tang Lăng thương hải kiếm ra, đón lấy trước mắt đột nhiên phô thiên cái địa thủy mạc. Lúc này không gian chi, lọt vào trong tầm mắt là khôn cùng thủy vực cùng cơn sóng gió động trời. Diệp Phi Trần đứng ở không gian vách tường bên cạnh một khối di động băng. Nhìn thủy ương bé bỏng thân ảnh, màu sắc tiệm Thamani nói không nên lời là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy Tử Tang Lăng mỗi một câu nói, đều có làm cho hắn bóp chết của nàng xúc động. Nhưng mà, hắn như trước lẳng lặng đứng ở chỗ này, không có gì cả làm, cũng không đồng ý rời ánh mắt. Tử Tang Lăng ở thủy chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Thủy linh không gian thủy linh chi châu đang ở như lốc xoáy thông thường điên cuồng mà hấp thu. Ngoại giới thủy linh khí. Đồng thời, Tử Tang Lăng nhảy vào thủy trốn vào không gian, mà thủy linh phân thân di động xuất ra. Tâm niệm vừa động gian, thương hải nước đột nhiên coi như thành thân thể của chính mình giống nhau. Thủy tùy tâm động, rộng lớn mặt nước thương nhiên phân, hình thành một cái đáy nước thông đạo. Mà hai bên mặt nước ba đào sớm không thấy, lại mà đại chi là chân chính trình độ trong như gương. Diệp Phi Trần, đi lại đi, Tử Tang Lăng xoay người, hướng Diệp Phi Trần dơ dơ lên mi, mặc phát phi vũ, váy dài bay lên, xanh lam thủy, bạch y nữ tử chính xoay người hướng hắn vẫy tay. Diệp Phi Trần giật mình, lập tức đạp sóng hướng Tử Tang Lăng đi đến. Chỉ cảm thấy lúc trước tâm tích tụ vậy mà ở từng bước một đồng hành lặng yên tan hết. Vừa mới đến không gian một đầu khác, thứ năm khỏa tinh thần liền rơi xuống, coi như theo thoải mái thiên đường nháy mắt đến địa ngục. Quanh mình đốn thành một mảnh biển lửa, Tử Tang Lăng lúc này vẫn là thủy linh phân thân chưa kịp đổi đi lại. Bị này nóng bức hơi thở nhất nướng, kém chút hôn mê bất tỉnh, người xoay người, ta đổi thân quần áo, Tử Tang Lăng đẩy ra đỡ của nàng Diệp Phi Trần. Gian nan nói, ngươi đều bộ dạng này, còn đổi cái gì quần áo? Có phải không phải vừa mới linh khí cạn kiệt quá độ? Ta cho ngươi bố trí một cái trận pháp, ngươi ở bên trong hào hào nghỉ ngơi đi. Diệp Phi Trần nói xong, cũng không buông ra Tử Tang Lăng. Mau, mau xoay người, Tử Tang Lăng hữu khí vô lực nói, ta mau không được kiên trì nữa không xong. Một khắc nàng muốn hóa thành thủy linh khí được chứ? Diệp Phi Trần bất đắc dĩ, chỉ phải theo lời xoay người sang chỗ khác, thủy linh phân thân nhất thời trốn vào thủy linh không gian. Mà Tử Tang Lăng theo thời gian trong không gian hiển xuất ra. Tốt lắm Mani, chân thân vừa ra, nhất thời tốt lắm rất nhiều. Diệp Phi Trần kinh ngạc xoay người, nhìn sắc mặt rõ ràng hảo chuyển Tử Tang Lăng, nghi hoặc nói, quần áo của ngươi có thể thay đổi linh khí. Nhưng là, hắn nhưng không có phát hiện quần áo có gì linh khí dao động a. Rõ ràng không là luyện khí sư luyện chế a. Biến thái, nhìn chằm chằm ta thân xem làm cái gì? Hỏa diễm trận đến đây, mau đánh a. Tử Tang Lăng xoay người, hỏa linh không gian khai chuyển, hơ lửa hải phóng đi. Diệp Phi Trần cười cười, cũng nhằm phía biển lửa của hắn. Băng hệ thiên phú cùng hỏa hệ vừa vặn tương khắc, về phần ai thắng ai thua, muốn xem ai lực lượng càng cường đại rồi. Một phen công phu xuống dưới, hỏa linh khí bị Tử Tang Lăng hút hơn phân nửa, mà hỏa diễm khuyết thiếu linh khí, bị Diệp Phi Trần cũng diệt cái tinh quang. Hai người trừ bỏ cái trán đổ đầy mồ hôi, dĩ nhiên là bất nhiễm phong trần. Về phần kế tiếp thổ hệ trận pháp, càng đơn giản, Tử Tang Lăng bạo lực thêm Diệp Phi Trần trận pháp rời núi thuật. Rất nhanh liền cũng lần lượt cáo phá, Tử Tang Lăng nhìn bầu trời tam khỏa tinh nói, này cái gọi là thập cấp trận pháp. Dễ dàng như vậy, không phải nói thập cấp trận pháp có thể vây khốn thập cấp lấy hạ tu vi giả sao? Ta thế nào cảm thấy thực nhẹ nhàng đâu? Tử Tang Lăng nghi hoặc nói, chớ không phải là ngươi ngay từ đầu gạt ta. Tiểu Lăng Nhi, ngươi không biết là bởi vì chúng ta hợp tác rất khá sao? Nói xong, Diệp Phi Trần biểu cảm đột nhiên nghiêm túc lên, cho dù tiền tám trận pháp chúng ta trải qua đều thật dễ dàng, khả cuối cùng một cái luân hồi chi trận, nghe nói tu vi thập cấp lấy hạ giả, cơ hồ không ai có thể đủ xông qua đi, không được như vậy bảo ta. Thực lợi hại như vậy, Tử Tang Lăng bán tín bán nghi gian, thứ bảy khỏa tinh thần rơi xuống, nhất thời, quanh mình hơi thở biến đổi, sắc bén phong làm cho người ta cơ hồ đứng không nổi. Lúc này, Tử Tang Lăng phương mới hiểu được, kỳ thực phía trước đều là của nàng không gian chiếm ưu thế. Bởi vậy đối phó kia vài cái trận pháp cũng không khó. Mà hiện thời phong hệ thuật pháp, nàng giống như có chút không biết từ đâu xuống tay a. Thấy thế, Diệp Phi Trần nhanh chóng ném ra mấy mai trận bài, nhất thời ở hai người quanh mình hình thành một mặt quang thuẫn. Tiếp tục như vậy không là biện pháp a. Tử Tang Lăng nhìn quang thuẫn không ngừng đánh úp lại phong nhận nói. Chúng ta đỉnh quang thuẫn đi qua, ta linh khí không đủ thời điểm ngươi tới. Chỉ cần đối với trận bài đưa vào linh khí liền khả, Diệp Phi Trần dừng một chút. Do dự sau một lúc lâu nói, đây là an toàn nhất phương thức. Bất quá đối linh khí hao tổn thật lớn, Trạc Diễm có thể có cho ngươi bổ sung linh khí đan dược. Hắn đi qua thật là đã cho nàng, nhưng là nàng sớm ăn sạch, rồi sau đó đến hắn đã quên nàng, tự nhiên, không có gì cả. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu, không có, hắn không cần ngươi nữa. Diệp Phi Trần hiện lên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tâm cũng là một mảnh đại mau. Hắn rốt cục có thể sặc nàng một ngụm. Hết chương.